Trịnh Phi Loan nhàn nhạt nở nụ cười, vòng vòng ôm lấy Hà Ngạn vào ngực. Âm 1000 nha, cũng không khác điểm tuyệt đối quá xa đúng không? Cách chương.